Nam thần đẹp trai cùng ký túc xá. Chương 36, tỏ tình phần 1. Góc truyện audio.com. Chấm, em có thể đi được rồi. Nụ cười ma mị kết thúc ngay sau khi nói xong toàn bộ những gì cần nói, hắn buông hai tay ra khỏi người nó. Rồi chậm rãi đi vào bên trong phòng, nó đứng đơ ra một lúc mới nhận ra bây giờ mình không thể về được. Thứ nhất vì nó đã không còn biết đầu cũ của mình ở đâu. Mà lại chả muốn bày ra cái mặt làm ơn cho tôi biết đầu của tôi đang nằm ở đâu nên không thể thay đồ. Mà nếu cứ mặc như vậy thì không thể nào về được. Hôm nay thứ hai lớp 11A2 của Bảo Hân không có tiết đầu nên học sinh thoải mái nghỉ. Giờ này mà mò về phòng kiểu gì cũng bị bắt quả tang là ngủ bên phòng này với trai đẹp. Lúc đó có đào lỗ xuống cũng không thể thay đổi sự thật đã bị câu nói của nhỏ bạn cùng phòng ghim chặt vào đầu. Đang đứng ở hành lang rộng thở dài thườn thượt đầy chán nản, đột nhiên nó nghe thấy tiếng cạch cửa từ phòng đối diện. Giật mình thon thót không biết nên làm gì. Chân chạy một mạch vào trong phòng lúng túng không biết nên trốn đâu thì thấy cánh cửa tủ phía bên cạnh sát với bức tường bên trái đang mở nên thuận. Thế chạy vào chú nhờ luôn, mà có thèm để ý đến cái người đang thay áo phía sau đâu. Tại vốn dĩ nó đi giật lùi để còn theo dõi xem con bạn cùng phòng có phát hiện ra không. Hắn đứng phía sau không mặc áo nên mới phát hiện ra trò hay để cùng chơi với nó nên liền đưa một bàn tay ra chạm vào vòng eo nhỏ. Tay còn lại thì giữ mặt nó chuẩn bị xoay ra. Cảm giác được sự sờ mó nhẹ đang liên hồi chạy trên người nó lại giật mình tập 2. Phòng như bay ra phía giữa cửa. Miệng còn hét to lên một tiếng khiến Bảo Hân đang đứng ở bên cạnh đột ngột nhìn sang. Giây phút đầu nhỏ đó quay lại như làm tim nó đập nhanh như chưa từng thấy. Xác định mình không thể chạy được nữa nên nó đứng bất động nhắm mắt tại một chỗ như chuẩn bị tinh thần để xe ô tô chẹt cái vào người. Nhưng rất nhanh sau đó có một bàn tay nắm lấy tay nó kéo vào bên trong. Lập tức cả người nó nằm gọn trong lồng ngực hắn, mặt úp chặt vào cơ ngực đang phập phồng với tiếng tim trầm ổn. Cơn đau tim của nó lại nổi lên. Miệng vừa định mở ra hét toáng lên thì bị chặn họng. Nếu muốn hét thì im đi, nói thì nói nhỏ thôi. Mồm cứ ngoằng ngoạc ra thế này cho dù không muốn bị phát hiện cũng sẽ bị người khác biết sớm thôi. Nghe xong nó lại xị cái mặt xuống. Tôi có định hét đâu mà anh nói thế. Chắc chứ, hắn nhìn thẳng vào mắt nó mà hỏi một câu tràn ngập sự khó tin nổi. Nó bị ánh mắt như đã biết tất cả dọa cho đến cái mặt cứ đực ra. Vừa thộn lại pha chút ngu ngu. Hắn lần nữa lại không nhịn nổi cười với cái bản mặt trời cho trời phú này của nó. Cứ lần nào hắn nói chuyện nghiêm túc là nó lại phô ra cái bản mặt ngu chưa từng có. Về phía Bảo Hân hồi nãy cũng thấy được một ít thân dưới của nó. Nhưng căn bản vì không nhìn được mặt nên vẫn nghĩ đó là bạn gái mới của hắn. Suốt bao nhiêu lâu sống ở ký túc xá năm nhất này không biết nhỏ đã chứng kiến cảnh tình tứ chưa động chạm thân thể bên trong của bao nhiêu nữ sinh với hắn rồi nên lần nào cũng phải buông rèm không xem cảnh thiên hạ. Mặc dù đôi lúc cũng hơi thắc mắc muốn xem hắn sẽ làm việc gì tiếp theo. Nhưng đã mang tiếng đối diện nên phải biết ý tứ chút, dù sao hắn cũng không phải dạng người bình thường nói xem là xem được. Tốt hơn vẫn nên tự mình biết thân biết phận. Nhận ra tiếng cài cửa vang lên, báo hiệu cho việc con máy quay đã vào phòng. Hắn mới nhìn nó, thôi thôi, ngồi dậy đi đừng có bám riết lấy cái thân hình tuyệt vời này nữa. Nó nghe hắn nói với cái vẻ mặt đầy tự tin. Giọng điệu tràn ngập sự ta đây đẹp trai ta đây number one thì khinh bỉ nhìn lại. Tự kỷ vẫn hoàn tự kỷ. Chả hiểu sao con gái thời nay toàn đi yêu mấy thằng tự kỷ như anh. Mắt chúng nó chắc quét hết cả đám với nhau rồi. Chưa chắc, biết đâu được mắt quét lại ở ngay đây này. Hắn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn lại. Người đâu mà vừa vô duyên vừa không biết liêm sỉ thế này. Chấm, người đâu, ngoài em ra ở đây chẳng còn ai gọi là không liêm sỉ cả. Thôi đi, anh có đưa đồ của tôi đây không thì bảo. Tuy rằng hồi nãy nó đã nói với lòng mình là không được cầu xin kiểu này. Cho dù nói một câu cũng là cầu xin, nhưng hiện giờ nó thà hạ nhục danh dự còn hơn ở đây phí danh dự mà đi cãi nhau với hắn. Nó biết rõ cãi nhau với hắn vừa tốn nước bọt lại chả được cái gì gọi là lợi, nên tự mình rút lui để không phải phiền não đau đầu vẫn là sáng kiến thượng sách. Vứt rồi, hắn bỏ lửng một câu hai chữ trước mặt nó vừa thản nhiên lại vừa vô tư. Còn nó lúc này mặt đã nhăn hệt quả táo tàu. Anh nói cái gì, vứt hết rồi, thằng điên, anh bị bệnh nhà giàu xâm chiếm lấy cái trí óc bình thường rồi. Nó như phát điên bay đến chỗ hắn đang đứng giật giật mạnh cái áo miệng liên tục chửi bới. Hắn không để tâm, cái tình trạng này đã xảy ra thường xuyên với hắn rồi, cứ lúc nào hắn động chạm gì đến đồ của nó hay cả người nó thì nó cũng hét lên như thế này. Chửi bới không thương tiếc cái lỗ tai của hắn. Cùng lắm mua em bộ khác là được chứ gì mà căng. Căng chứ sao không, anh đừng tưởng có tiền làm gì cũng được, nhá mở mồm là tiền. Ngậm miệng là bạc, cái cuộc sống xa hoa đấy của anh ôm lấy mà dùng cho đứa khác đi. Tôi không cần, không cần, vậy sao còn tính sổ chuyện này với anh? Tôi nói tôi không cần quần áo chứ không nói tôi không cần tính sổ chuyện này. Nó như phát điên, phát hờn với những cử chỉ thái độ này của hắn vô tư hết chỗ nói. Mà mặt dày vô liêm sỉ đến độ không thể hơn, nó nghĩ chắc chắn kiếp trước mình đã ăn cắp phải cái dây thần kinh tự kỷ. Điên rồ, vô sỉ, mặt dày, không biết đúng sai của tên này. Để mà kiếp này khi hắn gặp lại nó thì mấy cái dây thần kinh đấy bay trở về với chủ cũ và phát tán uy lực động trời rồi. Tôi không cãi nhau với anh nữa. Tôi về thay đồ, còn phải đi học, hôm nay vì anh mà tôi phải đến lớp muộn. Nó thở dài chán nản đi ra ban công, chân chuẩn bị trèo lên thành vượt biên sang bên kia, thì hắn từ đằng sau chạy đến ôm lấy người nó nhấc bổng nó xuống. Tên tự kỷ, anh muốn làm cái gì? Hiệu lực của cam kết bắt đầu từ đây. Em phải ở cạnh tôi 24, có muốn đi học tôi đưa em sách, muốn thay đồ tôi đưa em đồng phục, mọi thứ chuẩn bị hết ở kia rồi. Không mà, buông tôi ra, buông a. Nó kêu gào thảm thiết, thậm chí còn đấm bùm bụp vào lưng hắn. Nhưng cánh cửa ban công dần dần được đóng lại. Mà cánh cửa này muốn mở ra phải có mật mã, nên tình thế của nó hiện giờ là vô phương cứu chữa. Hắn vứt cho nó bộ đồng phục được thiết kế về bề. Mặt vẫn giống với đồng phục cũ nhưng vải cực mịn, cực thoải mái. Tôi không thay, nó ngồi bịch trên giường lười biếng nhìn hắn. Có muốn nghỉ học không? Tôi có nghỉ học cũng sẽ được thoát khỏi anh, nên thà nghỉ còn hơn. Hừ, tưởng dễ thế, chắc địa chỉ nhà. Nhà số 06, đường 7, ngõ B, phố AJ sao? Nghĩ tôi không đủ khả năng tìm tới AJ chắc. Hắn cầm đôi giày mới toanh trên tay xoay xoay liên tục nhìn nó. Nó không phản kháng mà trợn to mắt nhìn hắn. Thằng đều, mãi một lúc sau mới nhìn thẳng vào mắt hắn mà kết ngắn gọn với hai từ cực bá. Hừm, đều cũng được, không đều thì đã không thể hoàn hảo được như bây giờ. Nó bất lực hoàn toàn trước mọi thứ, tên này nó đã không thể nào kìm nén nổi cơn. Nói cũng chả buồn nói nữa mà có gào thét bao nhiêu cũng vẫn cãi được, nên cơ mặt chỉ đành cứng ngắc lại mà đi vào nhà vệ sinh. Tay cầm theo bộ đồng phục. Nó đi đến cửa nhà vệ sinh thì quay lại nhìn hắn mặt vênh lên một cái. Đều cũng phải có mức độ, nên chắc chắn có ngày tôi sẽ cho anh tệ hại như tôi bây giờ. Chờ xem, hắn đút hai tay vào túi quần vênh mặt lại nhìn nó. Nó bĩu môi lè lưỡi với hắn rồi đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại. Một lát sau đó hắn mới đưa hai tay ra, trên mặt đã biểu cảm hoàn toàn vô lực. Đúng là hắn vẫn còn phải chờ nó lớn, dù nhìn nó như thế nhưng độ trẻ con thì siêu đẳng rồi. Hai, học viện năm 2, 8 giờ, nó và hắn đứng trước cửa học viện, lấy tay đẩy cửa đi vào bên trong, năm sau liền có mặt ngay tại phòng tập múa. Nhớ gì chưa, ở cạnh tôi 24, chả nhẽ tôi vẫn phải nhảy cùng anh, 24 thì đương nhiên là không chừa phút giây nào rồi. Hắn liếc liếc, chả nhẽ tắm tôi cũng phải tắm cùng anh chắc, đương nhiên rồi. Nếu như cưng muốn, hắn nghe nó hỏi xong thì liền cúi đầu xuống ghé sát mặt nó. câu trả lời cũng mang đầy vẻ tà mị hệt như câu nói. Mặt nó đã đỏ lên như quả cà chua rồi, tay một cước đấm mạnh vào bả vai hắn một cái, nếu không phải lúc này ở đây còn có mấy thằng đứng canh. Chứ không thì nó thực sự muốn trèo lên cổ hắn mà đấm cho mấy phát vào đầu để hắn thông minh ra đây. Cánh cửa phòng nhảy nhanh chóng được hắn đẩy ra. Hình ảnh hai người một trai một gái xuất hiện trước mắt tất cả học sinh mà còn sốc hơn khi người đi cùng hắn. Đứng bên cạnh hắn, người hắn đang ôm eo. Lại chính là nó, mấy đứa con gái nhìn xong mà vẻ không tin. Mặt lộ ra sự phẫn nộ. Khó hiểu, bức xúc con trai cũng không dám ngờ tới mà chỉ. Nó bắt đầu cảm thấy khó chịu với mọi ánh nhìn, mọi tiếng xì xào xung quanh mà gỡ dần tay hắn ra khỏi eo. Nhưng vì bàn tay hắn quá chặt nên nó chẳng thể làm gì mà hiện giờ cứ vô cớ chửi bới om sòm thế này thì nhục quá nên miệng đành lý nhí. Anh mau buông ra, chấm, ngại gì, anh không thấy mọi người đang nhìn đây à, kệ. Tôi không muốn họ nghĩ lung tung. Mau buông ra, em nghĩ là họ nghĩ chúng ta đang yêu nhau. Được thôi, dù sao tôi cũng đang đổi khẩu vị, nên em làm người yêu tôi cũng được. Anh điên rồi, bỏ ra, giọng nó đã có chút gằn lên. Thậm chí còn không thương tiếc lấy tay sau ấn mạnh vào phần lưng hắn, hắn nhíu mày nhìn xuống dưới. Bàn tay nó đang liên tục ấn mạnh vào từng phần một trên lưng hắn. Sàm sỡ hơi bị nhiều nơi rồi. Cái gì, anh nghĩ tôi lại bệnh hoạn như anh. Biết đâu được, con gái thời nay toàn giả nai. Anh, thiên y, nó còn đang muốn thả B-52 vào mồm hắn thì bất chợt có tiếng gọi quen thuộc vang lên ngay bên cạnh, quay ra thì thấy Nhật Huy đứng ngay đó. À, Nhật Huy, nó lúc này mới dứt khoát nghiêng người làm bàn tay hắn tuột khỏi vòng eo. Nhật Huy nhận ra vẻ kỳ lạ của cả hai nên mới cố tình hỏi một chút. Hai người, đi chung sao, đúng không? Bọn tôi không đi chung. Chỉ là, tiện đường thôi. Hắn đã thốt ra một từ đúng để khẳng định và cho Nhật Huy biết quan hệ của cả nó và hắn, nhưng nó lại ngang nhiên phủ nhận điều này, nhưng vì hắn tôn trọng quyết định của nó nên không muốn nói thêm gì. Chỉ thở mạnh ra với vẻ mặt không đồng tình. Nhật Huy vẫn còn cố tình hỏi tiếp một số việc nhưng vẫn là nó khéo mồm nói ra mọi thứ với chủ ý không muốn để lộ ra mối quan hệ của cả hai. Còn hắn thì đã sớm không muốn đứng mà chứng kiến cảnh này nữa nên đi ra chỗ dành riêng cho mình. Vẫn là góc tường hôm đó, chiếc laptop hôm đó và dáng ngồi hôm đó, cả lớp học đã dần chìm lại với cảnh bình thường khi nghe thấy những câu khẳng định của nó. Còn hắn thì cho dù có nghe thấy hay không cũng hoàn toàn không muốn thừa nhận những điều nó nói. Cả buổi hôm đó nó chỉ đứng một chỗ. Nhật Huy vì đã xác định được bạn nhảy ngay từ hôm nó và hắn nhảy chung nên cũng không thể đến mời nó nhảy cho dù rất muốn. Lặng lẽ một mình một góc, đối với học sinh như nó thì bà giáo căn bản cũng không quan tâm. Đặc điểm của mấy ông bà giáo trường này vẫn là khinh rẻ những đứa chuyển trường nên bọn bên học viên B luôn bị nhà trường lơ đẹp. Chẳng qua là muốn giữ danh dự nên vẫn tài trợ một số thứ, còn nó thì ở học viện A. Việc tài trợ là lẽ thường tình nhưng còn quan tâm hay không cũng vậy, và càng khác hơn là đối với hắn. Lại rất được quan tâm bởi nhà vừa giàu lại có tài. Nhưng về phía hắn thì không phải học sinh giàu và giỏi bình thường. Nên các hoạt động trong trường chỉ cần hắn không tham gia thì không ai dám nói gì cả. Nó thi thoảng vẫn liếc qua chỗ hắn đang đánh máy xoành xoạch kia mà lo lắng không biết có phải do mình đã làm sai chuyện gì hay không. Sự cảm nhận của nó không biết có sai, nhưng theo trực giác mách bảo, hắn đang rất giận, qua nét mặt và hành động của hắn có thể thấy rõ. Hết chép 36. Tỏ tình, phần 1, 31/8/2015. Chép 37. Tỏ tình, phần 2, 1, tháng 9 năm 2015, cách chương.